Luân hồi đan đế, chương 283, người cái này tiện dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tìm cái chết, trung niên thái giám mặt lộ ngoan sắc. Tiếp theo, hắn không chỉ có không dừng lại Hắc Phong Điêu hoặc là chậm lại, còn hung hăng đạp một cái lưng Hắc Phong Điêu, để cho người sau tăng tốc độ hạ xuống. Bị trung niên thái giám đạp một cái, Hắc Phong Điêu nhất thời nổi giận thét lên thả ra vạn năm yêu thú hơi thở. Không nghi ngờ chút nào, cái này Hắc Phong Điêu thực lực đủ để so sánh võ tông. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn sừng sững không nhúc nhích, không có ra tay, chỉ là ngang nhiên thả ra linh áp. Yêu thú đối với uy áp nhất là bén nhạy, rát, Hắc Phong Điêu lập tức sợ hãi kêu to, hướng bên cạnh bay đi. Nhưng Lăng Vân linh áp quá mạnh mẽ, để cho nó thân thể mất đi thăng bằng, phanh ngã rơi xuống mặt đất. Hắc Phong Điêu trên mọi người đối với lần này không có chút nào chuẩn bị, quăng xuống đất hết cái bụi văng đầy người, chật vật không chịu nổi. Đối với lần này, Lăng Vân không có nửa điểm đồng tình. Vậy trung niên thái giám như vậy tàn nhẫn, rõ ràng là muốn đưa vào hắn tử địa. Đổi thành thực lực nhược điểm người, mới vừa rồi nhất định sẽ bị Hắc Phong Điêu tấn công bên trong, rơi được cái không chết cũng bị thương kết quả. Ở trong quá trình này, trung niên thái giám sau lưng nhiều người không một người người lên tiếng, đều không vô tội. Lại những người này hắn thật không quan tâm, duy nhất để cho hắn hơi cảm thấy không đơn giản, là cái mang nón lá nam tử, đoán chừng là Đại Võ Tông. Nhưng Đại Võ Tông thì như thế nào, Lăng Vân hôm nay giống vậy không coi vào đâu. Mạc công công, chuyện gì xảy ra? Trung niên thái giám sau lưng một cái thanh niên anh tuấn, sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Cái khác rơi xuống người cũng là chố mắt nhìn nhau, không biết Hắc Phong Điêu thật tốt tại sao sẽ đột nhiên rơi xuống. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có cầm Hắc Phong Điêu biến cố cùng Lăng Vân liên hệ với nhau. Dẫu sao Lăng Vân nhìn như rất trẻ tuổi, lại tu vi nhìn như cũng không mạnh. Nhất định là cái này tiện dân, đã quấy rầy Hắc Phong Điêu. Mạc công công vô cùng căm tức, quảng cáo, hắn ngược lại không cho rằng, thật sự là Lăng Vân quấy rối Hắc Phong Điêu chỉ là tràn đầy lửa giận cần phải có đối tượng phát tiết. Vừa vặn Lăng Vân ở trước mắt là được chọn đầu nhân vật. Tiện dân, ngươi đây là chán sống. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lăng Vân, không cho Lăng Vân bất kỳ giải thích rõ cơ hội, trực tiếp ngang nhiên xuất trường. Phịch, một trường đánh ra, hắn tu vi nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ, giống nhau là tên đỉnh cấp võ tông. Chỉ tiếc loại cấp bậc này võ giả, đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, hoàn toàn có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Lăng Vân còn không có ra tay, một đạo màu trắng ống tay áo liền từ sau lưng hắn xoắn tới. Mạc công công âm lãnh trưởng lực lúc này bị màu trắng ống tay áo hóa giải. Xuất thủ chính là Tô Vãn Ngư. Còn dám đánh lại, Mạc công công bộc phát nổi nóng, chanh một tiếng rút ra bảo đao, dự định thi triển sát chiêu chân tránh. Tô Vãn Ngư ánh mắt lạnh như băng, cái này Mạc công công như vậy độc ác thật muốn chọc giận nàng, nàng không ngại giết đối phương. Chậm đã, không chờ Tô Vãn Ngư ra tay, thanh niên anh tuấn kia liền đem Mạc công công gọi lại. Điện hạ, Mạc công công đành phải dừng tay, không thể đường đột người đẹp, thanh niên anh tuấn bắn tới trên mình bụi bặm. Hắn một đôi mắt đã hoàn toàn bị Tô Vãn Ngư hấp dẫn, đổi thành ánh sáng nóng bỏng. Sau đó, hắn tự xưng là phong độ bất phàm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị cô nương này, tại hạ Điền Du Hoan, tề quốc cửu hoàng tử, không biết cô nương phương danh. Hắn giọng tràn đầy ngạo nghễ tựa hồ nhận định chỉ cần hắn báo ra thân phận Tô Vãn Ngư nhất định sẽ đối với hắn phân biệt đối xử. Còn như Lăng Vân, hoàn toàn bị hắn coi thường, Tô Vãn Ngư sắc mặt lạnh lùng. Ngươi là ai cùng ta không liên quan, ta tên chữ càng cùng ngươi không liên quan. Vô luận Điền Du Hoan là ai, dám coi thường sư đệ, còn ngay sư đệ mặt và nàng bắt chuyện cũng để cho nàng cực độ chán ghét. Điền Du Hoan nụ cười không khỏi hơi chậm lại, diễn cảm có chút kinh ngạc. Tô Vãn Ngư phản ứng, hoàn toàn ra hắn dự liệu. Trước khi hắn gặp phải những cô gái kia ở biết hắn thân phận sau đó, không khỏi là đối với hắn dùng mọi cách lấy lòng. Dù là một ít thiên chi kiêu nữ, không cần lấy lòng hắn, vậy giống vậy sẽ ôn hòa đối đãi, không dám cùng hắn xích mích. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính, cô gái bình thường, dám như vậy nói với hắn nói, không thể nghi ngờ là thập ác không tha. Bất quá cô gái trước mắt này, nghiêng nước nghiêng thành, cho dù hắn là hoàng tử đều rất ít thấy, có độc hành khác biệt đặc quyền. Cô nương, là ta mạo muội, nhưng các ngươi đã quấy rầy ta Hắc Phong Điêu, để cho chúng ta như vậy chật vật tổng không thể không quản không hỏi chứ. Điền Du Hoan nói, ta xem như vậy ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần cô nương theo ta cùng nhau ăn bữa đạm bạc, mọi người đem lời nói ra kết giao bằng hữu, chuyện này ta liền không so đo nữa, như thế nào? Hắn bề ngoài tao nhã lịch sự, nội tâm nhưng là đang cười lạnh. chỉ cần đối diện người đẹp này đồng ý và hắn đi dùng cơm, như vậy dùng cơm trong quá trình phát sinh chút gì, còn không phải là do hắn định đoạt. Chỉ tiếc, hắn những ý nghĩ này, nơi nào giấu giếm được Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Cái này Điền Du Hoa âm khí thế chấp âm tà, vừa thấy liền biết cực độ phong lưu. Lúc này Tô Vãn Ngư liền mặt như hàn xương. Cốt, dù cho Điền Du Hoan đối với người đẹp lại còn kiên nhẫn, bị Tô Vãn Ngư như vậy liên tục ngay trước mọi người bài xích uống, giờ phút này cũng cảm thấy mặt mũi không nén giận được. Hắn thần sắc thoáng chốc vậy trầm xuống. Cô nương đây là không cho ta mặt mũi, để cho sư thì ta cho ngươi mặt mũi, ngươi coi là cái thứ gì? Lần này, không chờ Tô Vãn Ngư đáp lời, Lăng Vân liền mở miệng. Mặc dù đối với Tô Vãn Ngư mà nói, giải quyết một cái Điền Du Hoan không nói ở đây, nhưng hắn thân là người đàn ông, làm sao có thể không quan tâm, để cho người phụ nữ mình đi độc mặt mưa gió. Hả, Điền Du Hoan ánh mắt sốc hàn, như băng đao đâm về phía Lăng Vân. Hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì, nào nghĩ tới thằng nhóc này, còn dám ra đây quấy rối. Thật là càn rỡ, dám như vậy và điện hạ nói chuyện quảng cáo. Trước kia Mạc Công Công gầm lên. Điện hạ nhà ta có thể vừa ý sư tỷ của ngươi, đó là sư tỷ của ngươi và vinh hạnh của ngươi, ngươi như thức thời, đến lượt khuyên sư tỷ của ngươi đi theo điện hạ nhà ta. Thật muốn có thể thu được điện hạ vui mừng, sư tỷ của ngươi và ngươi đều phải vàng ố thăng chức. Cho thái giám ta thăng chức mẹ ngươi, Lăng Vân trong lòng tức giận như núi lửa phun ra. Vốn là bởi vì là sư tỷ ở bên người, hắn chẳng muốn thấy máu, lúc này mới đối với những người này chỉ là hơi thi mỏng chừng. Kết quả ngược lại tốt, những người này tệ hại hơn, còn gợi lên sư tỷ chú ý, đây quả thực là tội không thể tha. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thân hình thoát một cái, ngay tức thì từ tại chỗ biến mất đi tới Mạc Công Công trước người, một bạt tai hung hãn quăng ra ngoài. Mạc Công Công nơi nào chống đỡ được Lăng Vân công kích. Bóc đích một tiếng, hắn tại chỗ bị tát bay rớt ra ngoài. À kêu thảm thiết bên trong, Mạc Công Công gương mặt cấp tốc sưng lên, khạc ra một hơi mang răng máu tươi. Bốn phía mọi người đều hoảng sợ, một cái đỉnh cấp võ tông, lại liền cái này hắc y thiếu niên một cái tát cũng không ngăn nổi. Lăng Vân không để ý những người khác phản ứng, cái này chốc lát công phu, hắn đã vượt qua Mạc Công Công, xuất hiện ở đó Điền Du Hoan bên người. Ngươi muốn làm gì? Điền Du Hoan sợ hãi nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không nói lời nào trực tiếp nhấc chân, hướng về phía hắn dưới háng, bạo lực đá tới. Không, Điền Du Hoan rốt cuộc ý thức được Lăng Vân phải làm gì, điên cuồng vận chuyển linh lực muốn né tránh. Chỉ tiếc, hắn tốc độ nơi nào có thể so với Lăng Vân. Một đạo chói tai tiếng, bỗng nhiên vang vọng, bốn phía mọi người, nhất là nam tử, đều có loại da đầu tê dại, giữa hai chân lạnh siêu siêu cảm giác. Lại xem Điền Du Hoan, giữa hai chân đã là một phiến vết máu. Điền Du Hoan thống khổ ngã xuống đất cuồng loạn oán hận thét chói tai. Tiện dân, người cái này tiện dân, lại dám như vậy đối với ta, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn dưới háng, đã hoàn toàn bị Lăng Vân phế bỏ, không làm được đàn ông. Còn vật tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.